Dung Nham, chương 93, Ngoại truyện 8, Như Ý công chúa, 6. Góc truyện audio.com, Như Ý đi rồi, theo đội hộ vệ của Hoàng gia hộ tống về kinh thành lúc nàng đi cũng không chào Mục Viễn, điều này khiến trong lòng nàng luôn cảm thấy thiếu gì đó lúc Như Ý đi, Mục Viễn cũng không biết, thực ra có biết hắn cũng sẽ không làm gì, công chúa với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hắn cũng đang lo nghĩ chuyện chiến sự biên quan. Một nhà Mục Viễn ba đời đều là võ tướng, lần này cùng hạ quân giao chiến, bọn họ cũng là cả nhà ra trận. Tổ phụ Mục Dũng trấn thủ Thanh Sơn Cốc, Mục Viễn và phụ thân Mục Nghĩa trấn thủ ở Yên Hồn Quan. Yên Hồn Quan bị hạ binh dùng độc, rất nhiều tướng sĩ trúng chiêu, tình hình nguy cấp, may mà thần y Hàn Tiếu ra tay, giải độc cho tiêu quân. Nhưng Mục Viễn còn chưa kịp thở phào, bên Thanh Sơn Cốc đã có người đưa tin tới, nói Thanh Sơn Cốc bị hạ quân vây khốn, Mục lão tướng quân trúng tên độc, tình hình nguy cấp, Lỗ đại phu không thể nắm chắc, khẩn cấp cần thuốc, hắn viết đơn thuốc bảo người đưa tin liều chết đưa về. Mục Viễn cả kinh, hạ quân đã chặn kín cả Thanh Sơn Cốc và Yên Hồn Quan, hắn từng đi dò xét một lần, căn bản là có chắp cánh cũng không vào được. Hạ quân cũng biết Thanh Sơn Cốc khó tiến công, binh lính ở Yên Hồn Quan lại mạnh, vì vậy liền dùng cách vây đánh, chặt đường chi viện Thanh Sơn Cốc, lại dùng độc làm sụp đổ Yên Hồn Quan. Nếu Thanh Sơn Cốc không giữ được, hạ binh xâm lấn, lộ tuyến bị đánh thông, phòng tuyến phía sau là vài tòa thành chỉ yếu ớt, chỉ sợ binh tướng Hạ Quốc đi thẳng lên phía Bắc đánh đâu thắng đó, không gì cản được. Hàn Tiếu nhìn đơn thuốc đã biết được loại độc chắc chắn đi cứu, mà bạn tốt của Hàn Tiếu, phu nhân Long Tam, Phượng Ninh cũng tỏ ý, nàng có biết con đường nhỏ, có thể vòng qua đại quân hạ quân đang chặn đường, đi thẳng vào Thanh Sơn Cốc. Chỉ cần Hàn Tiếu đến đúng lúc, Mục lão tướng quân có khả năng cứu được. Nhưng ngay cả đại quân cũng không thể mở được vòng vây Thanh Sơn Cốc, chỉ bằng mấy người bọn họ xông vào, có nắm chắc hay không? Mục Viễn nóng lòng, mặt mày u ê, việc này Mục Viễn vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, vệ binh chợt báo lại. Tướng quân, Như Ý công chúa giá lâm. Như Ý công chúa, Mục Viễn kinh ngạc, nàng không phải đã đi rồi sao? Hắn phiền lòng, cảm thấy công chúa kiêu căng này đến là thêm việc. Mục Viễn đen mặt bước ra nghị sự đường, hướng về xe có rèm che của công chúa nói. Mời công chúa trở về, lúc này chiến sự đã bắt đầu, Mục Viễn không tiện tiếp đãi. Khẩu khí cứng rắn, không hỏi han gì đã lập tức hạ lệnh đuổi khách. Như Ý vén màn xe, nhìn thẳng Mục Viễn nói. Ta trên đường nghe nói Yên Hồn Quan và Thanh Sơn Cốc rơi vào hiểm cảnh, cố ý quay lại tương trợ tướng quân. Mục Viễn tâm tình rất tệ, không khỏi lạnh nhạt. Chẳng hay công chúa dự định ở binh thành giặt áo quần nấy cơm cho binh tướng, hay là theo quân ra tiền tuyến dốc sức giết địch. Lời nói của hắn có ý châm chọc làm sắc mặt Như Ý tối sầm, nàng cắn chặt môi, hít sâu mấy hơi, nỗ lực kiềm chế cơn giận, cuối cùng bình tĩnh lên tiếng. Tướng quân quá nể mặt Như Ý rồi, tướng quân nói đúng, Như Ý một việc cũng không làm được. Ta có thể tương trợ tướng quân, chỉ có con đường làm con tin. Lời của nàng giống như một cái búa lớn đánh cho Mục Viễn ngẩn người ra. Làm con tin, không phải là ý hắn từng nghĩ tới sao? Như Ý công chúa không để ý tới phản ứng của hắn, lại nói. Chuyện ta trốn đi làm hạ vương mất mặt, bây giờ hắn phát binh xâm lấn ít nhiều đều lấy cớ này. Góc truyện audio.com, hạ vương lòng dạ hẹp hòi, dễ mang thù, nếu không thể bắt ta quay về, e là hắn không cam lòng, tướng quân nếu thông báo với hạ quân, nói đã thay bọn họ bắt được Như Ý công chúa bỏ trốn, dùng ta làm quân bài trao đổi điều kiện thế nào cũng có thể đảm bảo ta có tác dụng. Mục Viễn không hề nghĩ tới, Như Ý công chúa tới đây là vì mục đích này. Kỳ thực không chỉ mình hắn, chính Như Ý cũng không hiểu được mình mắc bệnh gì, vì sao trên đường nghe thấy tin tức liền, đầu nóng lên, không quan tâm liền gấp rút quay lại. Hai người đối diện nhau trong chốc lát, nhưng Mục Viễn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Như Ý đã lớn tiếng nói. Ta mệt rồi, sắp xếp cho ta một gian phòng để tắm rửa nghỉ ngơi, dọn cơm lên để ta lấp dạ dày. Nàng hô hào ra lệnh đã quen, lời nói đương nhiên là có uy nghiêm, mấy tên tiểu binh nhanh chóng làm theo. Mục Viễn nắm chặt tay, nhìn bóng lưng công chúa ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo rời đi, trong lòng cũng không rõ cảm giác thế nào. Lời nàng hoảng sợ cầu xin hắn ở lại bảo vệ vẫn còn vương vấn bên tai, hôm nay lại tự mình đưa đến cửa làm con bài trao đổi điều kiện với quân địch, Mục Viễn quả thực không thể tin được. Hắn trở lại nghị sự đường, kể sơ qua tình hình, để mọi người thảo luận biện pháp. Phượng Ninh đề nghị kỹ càng, ba tổ nhân mã phối hợp như thế nào, kế hoạch hành sự sắp xếp ra sao, cũng xem nhưng đã chấp nhận đề nghị của Phượng Ninh, chuyện này không nên chậm trễ, nhanh chóng thương lượng một phương án cuối cùng. Mục Viễn đã an bài thỏa đáng mọi thứ ở bên này xong, lập tức chuyển sang sắp xếp phòng của Như Ý công chúa. Đúng lúc công chúa vừa ăn cơm xong, sai hạ nhân rót trà cho nàng. Nàng thấy Mục Viễn, hơi ngẩn ra, lập tức mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Tướng quân thương nghị đại sự xong rồi. Mục Viễn quan sát nàng thật kỹ, vừa qua trận suy nghĩ, hắn đã phục hồi lại tinh thần, trong lòng đã có chuẩn bị nên đối phó với công chúa này thế nào. Hắn thu vào mắt biểu cảm ngẩn người của Như Ý vừa nãy, mặt không đổi sắc trả lời. Thương nghị xong rồi, Như Ý nắm chặt tay giấu trong ống tay áo, cười nói. Tướng quân định khi nào sẽ dùng ta đàm phán với Hạ Quốc? Công chúa ở trong Hạ Vương cung bao lâu? Câu trả lời của Mục Viễn không liên quan gì đến chuyện đàm phán. Như Ý có chút không hiểu rõ dụng ý của hắn, chỉ thành thật trả lời. 3 tháng 12 ngày, Mục Viễn nói, công chúa nhớ rất rõ. Vậy không biết công chúa ở trong cung đó, dưỡng thương mất bao nhiêu ngày? Tay Như Ý hơi run rẩy, cắn chặt môi, nàng rất lâu không lên tiếng, một nha hoàn đến rót trà, cầm chén không chắc thiếu chút nữa đã làm đổ trà, Như Ý nhảy lên, phất tay áo, hất chén trà xuống đất, nha hoàn kia sợ hãi lùi lại quỳ xuống, Như Ý chỉ nàng ta mắng. Đồ vô dụng, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, cẩn thận ta lấy đầu của ngươi. Nha hoàn sợ đến mức liên tục nhận sai dập đầu, Hỉ Nhi nhanh chóng đến thu dọn cái chén, kéo nha hoàn kia lui ra. Mục Viễn lẳng lặng xem màn này, bọn người vừa lui xuống, liền nói khẽ. Trong lòng người rất sợ, sao lại trở về chịu khổ. Như Ý chấn động mạnh, quay đầu chừng hắn, Mục Viễn tiếp nhận ánh mắt ngang ngược của nàng, lại nói. Người giả vờ la hét om sòm thì có thể không sợ sao? Chuyện này không giải quyết được vấn đề của người. Như Ý nhìn chằm chằm Mục Viễn một lát, phút chốc thấy bất lực liền ngồi xuống ghế. Mục Viễn khẽ than, công chúa, người đừng tùy hứng nữa, trở về cung đi. Góc truyện audio.com, Như Ý cắn răng, viền mắt đỏ hoe, tướng quân lúc trước cũng đã sai tín quan bẩm báo cho phụ hoàng, nói Hạ Quốc không có ý thuần phục phát binh là chuyện sớm muộn, thuyết phục phụ hoàng trước hết đưa ta hồi cung, nói công chúa chịu nhục là sỉ nhục quốc gia, hôm nay nếu triều ta nhượng bộ, ngày khác chắc chắn sẽ bị Hạ Quốc cưỡi lên đầu. Mục Viễn lạnh lùng đáp, lời ta nói là sự thực, chuyện Hạ Quốc muốn khởi binh ta có chứng cứ. Nhưng phụ hoàng đối với ta trong lòng đã có nghi kỵ, cho dù ta có về cung, người đã có thể cho ta hòa thân một lần, liền có thể cho ta hòa thân lần thứ hai. Mục Viễn không nói lời nào, Như Ý bỗng nhiên cười. Ta nghĩ chắc tướng quân cũng không hiểu được, không phải tướng quân nói với ta phải tuân theo bổn phận của công chúa, tướng quân nói ta phải bảo hộ bách tính triều ta, chính là ý này sao? Quả thật hắn có ý này, nhưng hắn không thể nào đáp lời cho phải, sinh ở hoàng gia, có số phận đã được định trước. Như Ý đặt hai tay lên đầu gối, lại nói, trên đường ta cứ suy nghĩ mãi, ta trở lại như vậy, ắt sẽ bị mọi người cười nhạo, mà cuộc chiến của tướng quân với Hạ Quốc nếu ở thế bại, phụ hoàng sẽ ra sách lược giải tỏa nguy cơ, mà chuyện đầu tiên người làm chính là đem kẻ đã chọc giận Hạ Vương là ta giao ra. Như Ý nói xong, ngước mắt nhìn Mục Viễn, trong lòng Mục Viễn biết lời nàng nói đều là thực, trong lòng có vài phần khổ sở cho nàng, Như Ý cười khổ, hồi hộp nắm tay lại. Cái mạng này của ta, là ở trong tay của Mục gia. Nếu may mắn, tướng quân đại thắng, ta có thể ở trong cung sống những ngày yên ổn, nhưng Hạ Quốc không diệt được, có nước khác không muốn thuần phục ta lại sẽ bị đưa đi. Đương nhiên, ta bây giờ không nghĩ xa được đến thế, chỉ là ngay trước mắt nghe nói Yên Hồn Quan và Thanh Sơn Cốc đều gặp phiền phức, ta sao có thể an tâm hồi cung, chỉ sợ chân trước vừa bước vào cửa cung, chân sau đã bị đưa trở về tay Hạ Vương. Như Ý nhắm hờ mắt. Bất luận thế nào, kết quả sau cùng cũng giống nhau, so với chuyện bị động nhận lấy cái chết như vậy, chi bằng dũng cảm một chút, giúp tướng quân giành phần thắng thì tốt hơn. Tà ý này của ta, dù có sai người bẩm với phụ hoàng, chắc người cũng sẽ không phản đối. Đề nghị của công chúa không tồi, nhưng công chúa phải hiểu rõ, đến khi giao công chúa cho Hạ Vương, bọn ta không thể đảm bảo an toàn cho công chúa. Mục Viễn nói lời thật lòng, Như Ý có chút run rẩy, nàng trầm mặc một lát cuối cùng nói. Chuyện này, ta đương nhiên là biết, ta suy đi nghĩ lại, dù sao đều sẽ rơi vào tay hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Vương không chết, thù ta trốn đi này hắn nhất định phải báo, phụ hoàng trung quy cũng sẽ có ngày đưa ta đi, lúc đó ta trốn ra được là dự định ẩn cư nơi thôn quê cả đời không hồi cung, bây giờ kế hoạch thất bại, việc an toàn ta không thể nào nghĩ tới nữa. Nàng nhìn vào mắt Mục Viễn, lấy ra từ trong tay áo một cây chùy thủ cho hắn xem. Mục tướng quân, lúc trước ngươi nói, nếu lúc thấy sợ, liền tự nhủ, phải dũng cảm. Ta mong mình có thể làm được, nàng cắn cắn môi, để ta góp một phần sức tiêu diệt Hạ Vương đi. Mục Viễn nhìn Như Ý chăm chú, Như Ý liền nhìn lại hắn. Mục Viễn hít sâu một hơi, hỏi, công chúa, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Như Ý nắm chặt chùy thủ, ra sức gật đầu. Mục Viễn đi tìm quan thị vệ hộ tống công chúa tới hỏi, thì ra đúng là đã phái người hồi cung báo với Hoàng thượng, nói muốn lấy thân hộ quốc. Góc truyện audio.com, Mục Viễn trong lòng cay đắng, hắn mím môi suy nghĩ một lúc lâu, đây đúng là lợi thế tốt, nếu dùng tới, có thể kéo dài thời gian chiến đấu một chút, tranh thủ chút thời gian cho Hàn Tiếu, cũng tranh thủ thật nhiều thời gian bài binh bố trận cho Tiêu Quốc bọn họ. Thế nhưng, Như Ý công chúa đi lần này, sợ rằng thật khó bảo toàn tính mạng. Mục Viễn suy đi nghĩ lại, cắn răng, nhanh chóng chạy đến chiến địa tiền trận cùng phụ thân thương nghị, sắp xếp. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Mục Viễn lại dùng roi thúc ngựa chạy về, hắn đi gặp Như Ý công chúa, nói với nàng. Ta đã đưa lời nhắn cho Hạ quân, bên kia trả lời trong đêm. Hạ vương có lệnh, nếu giao ngươi lại, ước định hòa thân vẫn còn hiệu lực, hai quân có thể đình chiến hòa đàm. Trả lời trong đêm, Như Ý cười khổ, Hạ vương ở cách không xa, chờ tự mình bắt nàng về. Quả nhiên nàng trong ngày đại hôn đốt tầm cung trốn đi, đã làm mất thể diện hắn, e là hắn hận không ít. Như Ý nhắm mắt khẽ hỏi, tướng quân định làm thế nào? Mục Viễn nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, đương nhiên có chút khó mở lời, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm, nói. Hôm nay Hàn cô nương mang theo dược thảo cứu mạng xông vào Thanh Sơn Cốc liên quan đến an nguy của phòng tuyến Thanh Sơn Cốc. Chúng ta cần giữ chân hạ quân, để Hàn cô nương thuận lợi đi vào. Như Ý ra sức cắn chặt môi, rất lâu mới nói. Vậy thì, hôm nay ta sẽ bị giao ra sao? Mục Viễn thở dài, hạ quân yêu cầu trong 3 ngày tại Yên Hồn Quan nếu có thể đón được công chúa, liền đình chiến hòa đàm. Hắn dừng lại một chút nói tiếp, chỉ cần đình chiến, chúng ta liền có cơ hội chuẩn bị ứng phó. Phía ta viện quân nội trong 10 ngày có thể tới, nếu Hàn cô nương có thể thành công đột phá vòng vây tiến vào Thanh Sơn Cốc cứu được Mục lão tướng quân, mang theo tin tức từ Yên Hồn Quan, cộng thêm viện quân được sắp xếp, chúng ta diệt được hạ quân là trong tầm tay. Ừm, Như Ý nói không nên lời, chỉ phát ra âm thanh ậm ừ trong cổ họng, tiêu diệt hạ quân trong tầm tay, mà nàng đến lúc đó đã đến Hạ Quốc rồi, oán hận bị giết cũng chắc là trong tầm tay. Nàng sờ chủy thủ trong tay áo, cả buổi mới gắng sức lên tiếng. Vậy xin tướng quân an bài đi. Công chúa, Mục Viễn giật mình, đối diện với ánh mắt trong suốt của Như Ý, dường như nghẹn lại, lời an ủi có nói thêm nữa cũng vô ích, nàng đến Hạ Quốc rơi vào tay Hạ Vương, dù là ai cũng không giúp được nàng. Tướng quân, Như Ý nhìn Mục Viễn một hồi lâu, dầu dĩ nói. Nếu Như Ý bất hạnh, không quay về được thỉnh tướng quân truyền lời với phụ hoàng, Như Ý không hối hận là nữ nhi của người, chỉ là Như Ý tùy hứng kiêu ngạo, quả thực không phải một công chúa tốt, bao năm qua đã để phụ hoàng bận tâm. Nếu Như Ý đi rồi, thỉnh phụ hoàng nghĩ tới những ngày tốt đẹp trước đây Như Ý, đừng trách cứ ta. Trong mắt nàng là bi thảm, đau buồn, Mục Viễn không có cách nào đón lấy ánh mắt nàng, cúi đầu khe khẽ lên tiếng, vội vàng xoay người đi ra ngoài sắp xếp. Trời vừa hửng sáng, 4 người đám Hàn Tiếu hành trang gọn gàng, chuẩn bị xuất phát. Mục Viễn nói rõ bố trí sắp đặt, nhìn 4 người bọn họ một lát, khuỵu gối xuống, cúi đầu trầm giọng nói. Mọi việc xin nhờ mọi người. Lý thám tử nhiệt huyết ngập dâng tràn sức gật đầu, hắn liều mạng giữa cái chết của đồng sự xông vào báo tin, may mắn chỉ còn mình hắn sống sót, bây giờ hắn đưa theo cứu tinh quay lại cốc chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu hiên ngang. Góc truyện audio.com, Hàn Tiếu trầm ổn bình tĩnh, vỗ nhẹ túi thuốc nói. Tướng quân yên tâm, Hàn Tiếu nhất định dốc toàn lực. Binh tướng cả thành xếp thành 2 hàng 2 bên, yên lặng giơ cao binh khí trong tay, ra sức chống đỡ, dưới sắc xanh của bầu trời sáng sớm, là từng khuôn mặt tràn đầy mong chờ thắng lợi. Đám người Hàn Tiếu nhẹ gật đầu với Mục Viễn, thúc bụng ngựa, hào hùng hô to một tiếng. Đi, tuấn mã hí dài một tiếng cất vó tiến lên sông ra ngoài. Mục Viễn nhìn bọn họ đi khỏi, trong lòng có tư vị không nói rõ được, lại thấy Như Ý công chúa đứng ở đầu đường, hiển nhiên là lặng lẽ đi tiễn Hàn Tiếu, nàng đưa mắt nhìn về phía xa, khuôn mặt trầm tĩnh, hoặc giả, phải là thấy chết không sờn. Phó tướng bên cạnh nói, tướng quân, công chúa nên xuất phát rồi, hôm nay phải để cho Hạ Quốc thấy công chúa quả thực ở trong tay chúng ta. Mục Viễn ừ một tiếng, thấy Như Ý công chúa vẫn bất động, dường như Như Ý nghe thấy lời đó, xoay đầu lại, đáp một câu. Vậy lên đường thôi, phó tướng ôm quyền, lui xuống chuẩn bị, Mục Viễn mở miệng muốn nói, lại không biết nên nói với công chúa cái gì cho phải. Như Ý cười nhạt, tướng quân, vạn sự kính nhờ, đừng để ta uổng công đi chuyến này. Mục Viễn trong lòng chấn động, công chúa yên tâm, Như Ý khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu đi, lại nhìn hướng Hàn Tiếu đi khỏi, nhẹ nhàng nói. Tướng quân, Như Ý chắc chắn cũng sẽ dốc toàn lực. Một ngày này, đối với bất kỳ ai trong bọn họ mà nói, đều là cực kỳ không dễ dàng. Khi Hàn Tiếu đang chịu đựng mặt trời chói chang cháy đất cháy cắt lục phủ ngũ tạng đảo lộn trên lưng ngựa chạy như điên, thì Như Ý công chúa ngồi trên xe ngựa theo đội quân do Mục Viễn dẫn đầu hộ tống đến trận tiền. Quá ngọ, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, trên trận tiền có chút yên tĩnh, Như Ý vừa đi tới, nàng ngồi trên cỗ xe thật cao có rèm che, nhìn về phía xa, sẵn sàng đón hạ quân, nàng biết bọn họ đều đang nhìn nàng. Cha con Mục Viễn cũng cưỡi ngựa đi đến bên cạnh xe của nàng, một trái một phải đi bên bảo vệ. Đợi một lúc lâu, bên phía hạ binh rốt cuộc có động tĩnh, một phó tướng cưỡi ngựa mang theo bài tên tiểu binh đến chính giữa cao giọng hô. Đem Như Ý công chúa ra đây. Như Ý chợt thấy căng thẳng, hai tay siết chặt theo bản năng nhìn thoáng qua Mục Viễn cho nàng một ánh mắt trấn an, gật đầu với phụ thân Mục Nghĩa một cái, đưa xe ngựa của công chúa qua. Như Ý hồi hộp đến dạ dày cũng bắt đầu đau, móng tay đâm vào lòng bàn tay, xe ngựa tới gần hạ quân một chút, rốt cuộc đến gần trận địa liền dừng lại. Mục Viễn ra lệnh tiểu binh mở rèm che trên xe của Như Ý công chúa ra, Mục Viễn cất cao giọng nói. Như Ý công chúa ở đây. Phó tướng hạ quân cẩn thận quan sát Như Ý hồi lâu, sau đó tự tay muốn nắm lấy cương ngựa trên xe nàng. Như Ý nhìn chăm chăm tay hắn, trong lòng vang lên tiếng đến rồi liên tục. Sợ hãi và tuyệt vọng ập lên đầu, nhưng nàng chỉ có thể mặt không đổi sắc chống đỡ. Trường đao của Mục Viễn thoát cái chỉ vào phó tướng của hạ quân, cao giọng nói. Bây giờ không thể ngươi đưa đi. Phó tướng nhìn chằm chằm mũi đao của Mục Viễn, lên tiếng hỏi. Ngươi đợi cái gì, triều ta tỏ rõ thành ý, đưa Như Ý công chúa quay về, các ngươi cũng nên hết lòng tuân thủ ước hẹn mới được. Ngày nào hạ binh chưa lui, ngày đó công chúa sẽ không quay về hạ quốc. Gocchuyenaudio.com Phó tướng hạ quân nheo mắt nhìn công chúa một chút lại nhìn Mục Viễn một chút, xoay đầu ngựa quay về đội ngũ, một lát sau có một tên tướng quân mặt sẹo cùng phó tướng cưỡi ngựa đến, Như Ý nhìn người kia liền không khỏi hoảng hốt, sợ hãi lộ ra trên người nàng làm Mục Viễn liếc mắt nhìn qua, Như Ý công chúa nuốt nước bọt một cái thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Mục Viễn rời ánh mắt đi chăm chú ứng đối với người vừa tới. Tướng quân mặt sẹo này chính là kẻ đầu lĩnh đuổi bắt Như Ý trong Cố Sa Thành, hắn vừa nhìn qua liền kêu lên. Đúng là Như Ý công chúa. Hắn xác nhận thân phận của công chúa, lại quay sang nói với Mục Viễn. Các ngươi chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết tên, có đánh tiếp cũng không chiếm được lợi thế, Thanh Sơn Cốc e rằng rất nhanh sẽ là của chúng ta, các ngươi có thể thủ ở Yên Hồn Quan đến khi nào. Mau giao công chúa ra, bàn lại chuyện hòa đàm, không lui binh, sẽ không có được công chúa, Mục Viễn lạnh lùng nói. Hoàng thượng có lệnh, nếu công chúa không thể đạt được ước định hòa đàm, sẽ chết ở trận tiền, giữ lại một nữ lưu thân ở hạ quốc trong vương cung chống lại địch quốc, có tiếng trốn chạy cũng không sao. Công chúa hòa thân, là vì cuộc sống yên ổn của lê dân bách tính, hôm nay đàm hòa trên trận tiền cũng là thế. Nếu không thể lui binh, nếu chết cũng không có gì đáng tiếc. Như Ý công chúa nghiến chặt hàm, những lời này nàng không biết thật hay giả, nàng hoàn toàn không nắm chắc hạ quốc có nuốt lời lâm trận hay không, nàng cũng chỉ có thể bỏ mạng ở trận tiền. Nàng không thể nói bất kỳ điều gì, không thể hủy hoại bố trí của Mục Viễn, bây giờ nàng phải vờ làm người chết mặc cho hai quân đẩy qua đẩy lại làm con cờ giao dịch. Giữ lại được cũng chê, ép bị giao ra cũng chết. Nhưng lời Mục Viễn nói làm tướng quân mặt sẹo kinh hãi. Hạ vương đối với Như Ý công chúa là hận thấy xương, hắn đã hạ lệnh rõ ràng nhất định phải bắt sống nàng trở lại, tìm mọi cách dằn vặt để thỏa oán giận. Hạ vương chưa từng bị mất mặt nhiều đến thế, tướng quân mặt sẹo theo hắn nhiều năm, tất nhiên là hiểu rõ, bây giờ Mục Viễn nói không lui binh thì thà rằng giết công chúa cũng không thỏa ý nguyện của đại vương, trong lòng tướng quân mặt sẹo đương nhiên có chút cố ký. Hắn suy nghĩ một chút nói, vương chúng ta đêm qua hạ lệnh cho tất cả quân đợi mệnh không tấn công nữa, chỉ là để nghênh tiếp công chúa hồi cung, như vậy chính là thành ý tương hòa, mục điều tướng quân nên an tâm mới phải. Mục Viễn điềm tĩnh nói tiếp. Hạ vương ra lệnh nội trong 3 ngày phải giao ra công chúa, hôm nay chúng ta liền đưa công chúa đến, cũng là rất có thành ý, nếu chúng ta hai bên đều không muốn tái chiến, vậy thỉnh tướng quân đốt khói trắng, đốt trong 3 ngày, để hạ quân đình binh hồi doanh, 3 ngày này, công chúa sẽ ở tại tiền trận này, để làm chứng cho hòa bình của hai quân ta. Chấm, 3 ngày sau ư tướng quân mặt sẹo nhìn chằm chằm Như Ý công chúa âm trầm hỏi. 3 ngày sau, chắc rằng tất cả hạ quân đều đã nhận được chỉ thị khói trắng, cũng hành sự y lệnh, chuyện hòa đàm này sẽ tiếp nối, công chúa chắc chắn sẽ giao cho tướng quân đưa về hạ quốc, ước định hòa thân của hai nước chúng ta vẫn hữu hiệu như trước. Tướng quân mặt sẹo suy nghĩ lần nữa, lại quay đầu ngựa quay về đội ngũ, qua một hồi lâu, một tên tiểu binh đi tới, lớn tiếng kêu lên. Xe ngựa của công chúa không được lui về đại quân, còn phải ở trận tiền để quân ta nhìn thấy. 3 ngày sau lúc giữa trưa sẽ giao người. Gocchuyenaudio.com Mục Viễn cũng lớn tiếng đồng ý. Vậy thì trong vòng 1 canh giờ, liền đốt khói trắng, 3 ngày không nghỉ. Hạ binh bên kia đồng ý, nhân mã 2 đội tản ra lui về. Mục Viễn bảo vệ xe của Như Ý chậm rãi lui về phía sau, nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực để ngồi thẳng lưng, không khỏi mềm lòng, lấy đao gạt màn rũ xuống che khuôn mặt của công chúa. Như Ý cả lòng bàn tay, cả lưng đều là mồ hôi lạnh, màn vừa rủ xuống, thoáng cái nàng đã sụp người xuống, mới phát hiện ra hàm đã bị cắn chặt đến phát đau, nàng hoảng sợ muốn khóc nhưng lại thấy mắt rất đau, không khóc được. Mục Viễn thúc ngựa đi cạnh, cách tấm màn nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, Như Ý nhắm mắt lại, cố gắng để buông chùy thủ trong tay áo mình ra, nàng sao có thể không sợ. Mục Viễn dường như hiểu thấu, hắn thầm thở dài, chỉ đành nói. Ít nhất trong 3 ngày này ta nhất định bảo vệ người chu toàn. Hoàng hôn trên Đại Mạc tới sớm, lúc mặt trời ngả về Tây, hậu phương hạ quân nổi khói trắng giống như đồng loạt, ở các địa mạc, một chỗ lại một chỗ đều đốt lên. Xe ngựa của Như Ý đơn độc đứng ở trận tiền, tuy là đến gần quân doanh của Mục quân nhưng vẫn bị hạ quân nhìn rõ, ở khoảng cách đó, nàng đương nhiên cũng nhìn thấy khói trắng lượn lờ. Đây là biểu hiện bọn họ đã đình chiến sao? Nàng hỏi Mục Viễn đang chờ bên cạnh, trong lòng có chút vui mừng vì mình còn có chút tác dụng. Đúng vậy, đốt khói trắng, chiến sự dừng lại, đây là lệnh để hạ quân đình chiến quay về doanh trại. Nếu là khói đen, sẽ là ý khai chiến. Như Ý kinh ngạc nhìn làn khói mù, bỗng nhiên nói. Tướng quân, cảm ơn ngươi. Nếu không có hắn, nàng e rằng vĩnh viễn cũng không có được cảm giác như hiện tại. Mục Viễn không trả lời, hắn sẽ đưa một nữ tử đi chịu chết lại được người ta cảm tạ, hắn không biết phải phản ứng thế nào, hắn cũng nhìn chăm chú làn khói trắng, cố gắng rời tầm chú ý đi, hắn thầm cầu khẩn, mong bọn người Hàn Tiếu đi đường thuận lợi. Đám người Hàn Tiếu cũng đang nhìn khói trắng, Lý Thám Tử vui mừng chỉ vào làn khói trắng kêu lên. Mau nhìn đi, đó là lệnh đình chiến, tướng quân thành công rồi, tướng quân thành công rồi. Chúng ta nhất định cũng có thể thành công. Lý Thám Tử nói đúng, bọn họ thực sự thành công. 3 ngày sau, Hàn Tiếu mang theo dược phẩm, đưa theo hy vọng sống còn của Mục lão tướng quân, nhân lúc mọi người hợp lực tương trợ, xông qua trạm kiểm soát quan trong tiến vào Thanh Sơn Cốc. Mà 3 ngày này, đối với Như Ý mà nói, đau khổ như 3 năm. Nàng ngồi trên xe, ngồi không được nằm cũng không xong, thực sự khổ cực. Yên Hồn Quan ban ngày mặt trời nóng rực, ban đêm lại lạnh đến thấy xương. Ban ngày nàng nóng khủng khiếp, lại không có người quạt cho nàng, nước trong túi miễn cưỡng cũng có thể giải khát nhưng lại không cam lòng. Như Ý mồ hôi khắp người, nhưng nàng bị kẹt trước mặt rất nhiều nam nhân, căn bản không thể làm ra hành vi thiếu dáng vẻ nào, nàng chỉ có thể chịu đựng. Chuyện này cũng thôi đi, nhưng ăn uống cũng hoàn toàn ở trên xe, Như Ý vừa thấy xấu hổ vừa khổ sở. Tuy Mục Viễn có đưa cho nàng tấm vải để che lại, để cho nàng có thể ở trên xe chỉnh lại dung nhan, nhưng Như Ý vẫn thấy khổ sở chật vật. Ban đêm lại lạnh, Mục Viễn đốt lửa 4 phía quanh xe ngựa, đưa tới cho y 2 tấm chăn trải giường thật dày, Như Ý quấn chặt quanh người, nhưng vẫn lạnh run. Nàng nằm trên xe thấy bầu trời thật cao lấp lánh ánh sao. Gocchuyenaudio.com Như Ý chăm chú nhìn sao, thầm nghĩ cuộc đời nàng rất muốn những vì sao này, sáng lấp lánh, thật nhiều, thật đẹp, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, vĩnh viễn không với tới, hơn nữa đều chỉ có thể tồn tại trong đêm tối, trời sáng rồi, lúc tỉnh dậy, những vì sao này đã biến mất không thấy đâu. Như Ý nhìn một chút, nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt, nàng bây giờ rất cô đơn, cũng rất sợ, nàng biết cái gì đang chờ đợi nàng ở nơi này. Chuyện tương lai đã biết trước làm lòng nàng đau đớn. Mục tướng quân, nàng phải tìm người trò chuyện. Công chúa, Mục Viễn trả lời, hắn quấn chăn tựa bên cạnh xe nàng nghỉ ngơi, hắn đã đáp ứng 3 ngày này nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn, hắn đúng là nửa bước cũng không rời. Mục tướng quân, Như Ý lại gọi, thực ra nàng không biết nên nói gì. Công chúa, Mục Viễn rất có kiên nhẫn trả lời, tối như vậy, ở nơi này, hắn cũng không ngủ được. Vừa nãy trong đầu hắn còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy dùng Như Ý để cứu người, đại phu bẩm báo với hắn vết thương trên người Như Ý thương thế như vậy, e rằng gặp không ít đau khổ. Nàng bất chấp trọng thương, lặn lội đường xa trốn về, đây cũng là một loại dũng khí và quyết đoán. Bây giờ, nàng ở nơi này, chờ bị đưa về cái nơi khủng khiếp với nàng kia. Trong lòng Mục Viễn có cảm giác thương tiếc và tôn kính với Như Ý, gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng một nam tử khỏe mạnh cũng không đủ can đảm trải qua lần nữa. Mà nàng, lại quay về chủ động chờ lệnh, đầu óc Mục Viễn có chút hỗn loạn, hắn có chút khinh thường chính mình. Nếu lần này Như Ý đi là án tử hình, vậy hắn chính là kẻ đồng lõa đưa đao cho đao phủ. Hắn hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ở cùng nhau, thái độ của hắn đối với công chúa không tốt, hắn còn nói với nàng thân là công chúa phải bảo hộ bách tính, lúc này hắn cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Mục tướng quân, Như Ý không biết trong đầu Mục Viễn đang sôi trào, nàng lại gọi. Vâng, công chúa ta ở đây. Mục Viễn nhanh chóng trở về, hắn nghe thấy giọng nói sợ hãi của nàng. Như Ý yên lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Mục tướng quân, ngươi nói, ba chữ, phải dũng cảm đã khích lệ ngươi. Ngươi có thể nói ta biết, ba chữ này là ai nói với ngươi? Mục Viễn kinh ngạc, vạn lần không nghĩ rằng nàng lại hỏi chuyện này. Hắn ho khan một cái, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói rõ ràng. Là Hàn cô nương, Như Ý ở bên kia rất im lặng, không lên tiếng trả lời. Mục Viễn suy nghĩ một chút, không kìm được giải thích. Lúc trước ta trúng chung độc cánh tay bị thương, tính mệnh khó giữ. Bọn họ đưa ta đến Vân Vũ Sơn cứu mạng, thần y tiên sinh nói, cánh tay này của ta không thể giữ lại. Hắn hỏi ta muốn cánh tay hay muốn mạng, với ta mà nói, không có cánh tay phải thì không thể có cách nào ra chiến trường, không thể nào báo đáp đất nước, chính là một phế nhân. Ta không có cách nào đối mặt với tương lai như vậy, ta tình nguyện chết giữ lại tôn nghiêm, vì vậy ta chọn cánh tay. Mục Viễn nhớ lại chuyện xưa, thở dài nói tiếp, ta đã không muốn trị, thần y tiên sinh đương nhiên sẽ không giữ ta lại. Lúc đó Hàn cô nương vẫn cổ vũ ta, vẫn khuyên bảo không ta, nàng tin tưởng ta chính là, dù không có cánh tay phải ta vẫn có thể làm nam tử Hán đội trời đạp đất. Vài năm qua ta vẫn luôn nhớ lời nàng nói với ta, nàng nói, phải dũng cảm. Như Ý một lúc lâu không nói gì, Mục Viễn cũng không gọi nàng, hai người im lặng hồi lâu, Như Ý đột nhiên hỏi. Mục tướng quân, ngươi thích Hàn cô nương, phải không? Gocchuyenaudio.com. Mục Viễn nóng mặt ừ một tiếng không nghe rõ. Như Ý lại trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. Hàn cô nương là một vị cô nương tốt, ta thực rất hâm mộ nàng ấy. Trong giọng nói của nàng có chút yêu thương nhàn nhạt, làm Mục Viễn thấy đau lòng. Như Ý lại nói, ta đã từng thích Nhiếp thành chủ, rất thích, nếu có thể ở cạnh hắn, ta bất cứ cái gì cũng không cần. Đáng tiếc hắn không thích ta, hắn thích là Hàn cô nương. Mục Viễn trong lòng căng thẳng, chuyện này cũng chính là nỗi đau trong lòng hắn. Như Ý yêu ớt nói. Mục tướng quân, ta thấy hai người bọn họ tâm đầu ý hợp chính là một đôi rất đẹp, lúc trước ta đầu óc mê muội tự làm chính mình mệt mỏi cũng làm người khác thấy đáng ghét. Bây giờ cái gì ta cũng đều thông suốt mới thấy lúc trước mình ngốc nghếch mức nào. Ngươi ngàn vạn lần đừng học theo ta, ngươi tốt như thế, lại là một nam tử Hán đội trời đạp đất, sau này nhất định có thể tìm được một cô nương ngươi yêu thích hòa hợp hạnh phúc sống nửa đời sau. Mục Viễn chẳng biết nói gì mới phải, Như Ý ở bên kia cũng không nói nữa, hai người lại yên lặng. Ngay lúc Mục Viễn cho rằng nàng đang ngủ, bản thân định mau chóng đi ngủ, Như Ý lại nói. Mục tướng quân, lúc trước ngươi hỏi ta, vì sao lại dám bỏ trốn? Thực ra ta không dám. Mục Viễn ngồi thẳng dậy, nghe nàng nói. Ta không dám bỏ trốn, ta rất sợ. Thế nhưng so với chạy trốn, bị ở lại chịu hành hạ ta lại càng sợ chết ở nơi đó hơn. Ta cho rằng dù chết thì ở nơi đó cũng quá bẩn thỉu, ta không muốn chết ở đó. Ta tùy hứng lại ích kỷ, đã xin thôi công công dẫn đi, đưa ta rời khỏi nơi đó, thà rằng chết ở Đại Mạc xương cốt vùi trong cát. Mục Viễn cắn răng, viền mắt nóng lên, Như Ý tiếp tục nói. Mục tướng quân, ta không hề có dũng khí, nhưng ngươi nói, phải dũng cảm. Tiêu Như Ý ta cả đời này, chưa làm được chuyện gì, ta nghĩ, dù thế nào đi nữa ta cũng nên làm một chuyện để người khác nhớ được chuyện tốt của ta, đúng không? Công chúa, Mục tướng quân, ta chưa từng gặp được mẹ ta, khi ta còn bé, nguyện vọng lớn nhất của ta là có thể gặp được mẹ ta một lần, nhưng cả đời này cũng không làm được. Sau này lớn lên, nguyện vọng lớn nhất của ta là gả cho nam tử ta thích, đáng tiếc lúc đó ta thích Nhiếp Thừa Nham, vì vậy, cho tới bây giờ, nguyện vọng này cũng không thể thực hiện được. Tướng quân, cuộc đời này của Như Ý còn có một nguyện vọng cuối cùng, Như Ý to gan, muốn phó thác cho tướng quân. Công chúa cứ nói, Như Ý không nói ngay, nàng nói. Ngoại trừ tướng quân, ta cũng không biết có thể giao phó việc này cho ai. Công chúa, Mục Viễn đứng dậy, nhìn khuôn mặt Như Ý qua bức màn. Chỉ cần Mục Viễn có thể làm được nhất định sẽ không phụ ủy thác của công chúa. Tướng quân, Như Ý quay mặt đi, tránh ánh mắt của Mục Viễn. Xin tướng quân, chớ để xương cốt của ta ở lại Hạ Quốc. Mục Viễn trong lòng chấn động giống như mắc nghẹn. Như Ý nói tiếp, ta nhất định sống không nổi, hắn dù không giết ta ta cũng chỉ e bản thân không chịu nổi. Phải nhẫn nhục ư, Như Ý không có bản lĩnh này. Công chúa, Mục Viễn nghẹn ngào gọi, nhưng gọi xong lại không biết nên nói gì. Những lời nàng nói là thật, nàng nhất định không sống được. Tướng quân, ta không muốn chết ở nơi đó, nhưng nếu không có lựa chọn nào khác, mong tướng quân có thể đưa thi thể ta trở về, đừng để ta cô độc ở đó. Mục Viễn nghẹn lời, chỉ đành gật đầu, Như Ý thấy thế liền nở nụ cười. Ta ở Hạ Quốc chờ tướng quân tới, gocchuyenaudio.com. Nụ cười kia lấn lướt dưới ánh sao, đẹp đến lòa mắt. Cả đời này của Mục Viễn cũng không thể quên được nụ cười đó. Mấy ngày này, Mục Viễn cùng nàng nói rất nhiều chuyện, bây giờ sắp đến lúc chia tay, bọn họ không còn gì có thể nói nữa. Mục Viễn đem thêm cho Như Ý vài bộ xiêm y, lại đưa nàng nước sạch chuẩn bị vài món ăn tươi, hy vọng nàng đi qua đoạn đường không có ai bên cạnh này không phải chịu lạnh, chịu đói. Giữa trưa, tướng quân mặt sẹo dẫn người cưỡi ngựa đến giữa trận địa của hai bên, Mục Viễn nhìn từ xa, biết thời khắc này cuối cùng cũng đến. Như Ý ôm lấy túi nước Mục Viễn chuẩn bị cho nàng, khẽ nói. Tướng quân, mấy người Hỉ Nhi đều là nô tài trung thành, đi theo ta đã chịu không ít khổ cực, ta tính tình không tốt, lúc trước cũng nổi giận với bọn chúng không ít, bọn chúng bây giờ về lại cung, e rằng sống những ngày không tốt đẹp mấy, nếu tướng quân có thể hãy bố trí cho bọn họ ở ngoài cung, tìm một chỗ để bọn họ có thể độc lập sống qua ngày, Như Ý vô cùng cảm kích. Ta sẽ cố hết sức, tướng quân, ta, con ngựa kéo xe chậm rãi đi trước, Như Ý vội vã muốn nói gì đó, nhưng lời có thể nói dường như đã nói hết trong 3 ngày rồi, nàng không để lại di ngôn nào, nàng dừng một chút nhưng chung quy chỉ có thể nói một câu. Tướng quân, cảm ơn ngươi. Mục Viễn nói không nên lời, hắn nhìn tướng quân mặt sẹo kéo cương ngựa của xe công chúa, hắn nhìn một hạ binh thô lỗ dùng trường thương vén màn xe để mặt sẹo kia xác nhận thân phận công chúa, hắn nhìn bọn chúng kéo xe công chúa đi về phía hạ quân. Như Ý xoay người lại, nhìn Mục Viễn lần cuối, trong mắt lộ ra vẻ tĩnh mịch và từ biệt. Mục Viễn cắn chặt răng, cố sức nắm chặt đạo đao, xoay đầu ngựa không nhìn nàng nữa, ra sức thúc bụng ngựa vội vàng rời khỏi. Sinh ly tử biệt chính là thời khắc này. Viền mắt Mục Viễn nóng lên, quất cương ngựa nhanh chóng quay về quân doanh, đích thân hắn đưa nàng đi chịu chết, nhưng hắn tuyệt không để nàng hy sinh uổng công, Mục Viễn thầm thề trong lòng. Hạ quốc không diệt tuyệt không dừng lại. Cách chương.